Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thật vất vả ngừng cười, lại phát hiện trái tim vẫn đập rất nhanh. Người đàn ông này quả là rất đẹp trai, cười rộ lên lại càng đáng yêu. Hai cô nhịn không được bất chấp, mất mặt làm cho anh cười. Nhưng cô không nghĩ tới vấn đề giữa anh cùng hai đứa con lại rắc rối đến thế. Lúc cô 7 tuổi, càng ngày gây sự. Tuy rằng cha thường bắt cô ăn thịt kho măng, nhưng cô vẫn không sợ cha đến như vậy. Vì sao ta? Cô kỳ quái tự hỏi chính mình, nhớ mày suy nghĩ một chút. À đúng rồi, bởi vì mỗi lần cha đánh cô xong, đều thừa dịp cô khóc ngủ đến quên, liền gọi mẹ đến tha thuốc cho cô. Hơn nữa buổi sáng ngày hôm sau, ánh mắt của cha so với cô còn muốn đỏ hơn. Lúc ấy luôn cùng ông cãi lộn, đến cả mấy ngày cũng không nói chuyện. Sau đó khi nửa đêm tỉnh giấc đi xuống uống nước thì nghe được cha mẹ nói chuyện mới biết. Mỗi lần cha đánh cô xong đều trong phòng áy náy rất lâu, còn có thể bị mẹ giễu cợt. Cô thế mới biết cái gì đánh vào con gái trái tim cha đau. Sau đó liền trở nên ngoan ngoãn, nhưng đa số thời gian thì vẫn. Cười gượng hai tiếng, cô sờ sờ mặt không khỏi nhớ tới gia đình. Ngày mai phải lén gọi về nhà mới được. Nửa đêm tỉnh lại uống nước, Alex đi đến phía đằng trước, không chú ý bị sofa giường dưới chân làm sẩy chân, thiếu chân nữa cả người lại nằm dài trên người cô gái đó. May mắn anh đúng lúc trong tay đỡ chính mình, nhưng chỉ cách hai tấc nữa là sẽ đụng tay cô. Nằm ở phía trên cô, anh khẩn trương ngừng thở. Cô nghiêng người cuộn mình thành cuộn, không có phản ứng gì. Một bàn tay nhỏ bé gác lên bên mặt, tay kia cầm góc mền đặt trước ngực, hô hấp lâu dài, dáng vẻ ngủ say như thiên thần nhỏ. Xác định cô không có tỉnh giấc, anh mới cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi chuyển qua phía bên kia giường, ngồi im trên thảm. Cô vẫn ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng thở ra. Nếu anh mà té trên người cô thì thật xấu hổ, không sao chịu xiết. Giường tay nâng người ngồi dậy, anh đi đến bên tủ lạnh xót ly nước uống. Đang uống cô lại đột nhiên ngồi dậy. Tôi không có bị ế, cô nói, bởi vì quá mức đột nhiên, anh hoảng sợ lập tức bị sặc nước, ho sặc sụa. Anh vội che miệng ngăn tiếng động, còn chưa hết sặc cô đã nằm xuống ngủ. Cái gì vậy trời? Anh rút khăn giấy lau nước bên tay cùng miệng, nghi ngờ từ từ đi qua. Bà ba, cô hai mắt nhắm nghiền cau mày, miệng thốt ra những lời vô nghĩa. Bởi vì quá nhỏ thanh, anh nhịn không được phải khom người xuống lắng nghe. Mẹ đừng nhăn nhó nữa, càng ngày nói tới nói lui, cho dù mẹ có nói như vậy người ta cũng sẽ không trở về mà cưới con đâu. Tường Trung, xác định cô vẫn đang ngủ chỉ là nói mơ, anh vốn định đứng dậy trở về phòng, nhưng cô cứ lẩm bẩm một nội dung khiến anh không nhịn được ngồi lại. Tôi không có bị ế, thế bói đầu heo đang chết. Cô cắn môi dưới, mũi hồng hồng, thoạt nhìn có chút đau thương. Cô khóe mắt có chút ướt át, anh không tự giác ở bên giường ngồi xuống. Một giọt nước mắt từ trên mi chảy xuống, một cỗ xúc động làm cho anh đưa tay lau nó đi, dịu dàng khẽ vuốt mặt cô. Cô rụt rụt vào bàn tay của anh, khẽ khẽ thở dài, sâu kín mở miệng. Anh đang ở đâu? Anh cả người chấn động, giọng cô mềm nhẹ thở ra trong không khí tịch mịch, tiến vào tâm trí anh, nơi mà trước đây chưa có từng ai chạm vào. Anh biết cô đang hỏi cái gì. Rất nhiều đêm, bao năm qua, anh cũng từng hỏi mình như thế, vậy mà vẫn chưa có đáp án. Nhìn vẻ mặt yếu ớt của cô, một cảm giác xúc động nổi lên làm cho anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, dịu dàng áp môi mình lên làn môi cô. Anh ở đây. Anh dán vào môi cô, dùng tiếng Trung thuần thục của mình thấp giọng nói. Cô đang ngủ tự nhiên lại lộ ra vẻ mặt vừa thẹn vừa hạnh phúc, không tự giác bị cô cuốn hút, khóe môi hơi hơi sờ lên. Đừng đi. Cô đưa tay nhẹ nắm bàn tay anh, có chút bất an nói. Anh sẽ không đi. Anh nắm chặt tay cô, đầy ngón cái vỗ về làn môi mềm mại của cô, nhẹ giọng trấn an. Ngoan, ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây. Làn môi cô khẽ nhách, nắm lấy bàn tay anh mỉm cười. Đồng hồ điện tử trên bàn từng giây chuyển động. Alex ngồi bên giường nhìn cô, mỉm cười nắm bàn tay mình, tự nhiên bàn tay anh là thứ gì rất quý giá. Đồ ngốc. Buồn cười nhìn cô, anh thay cô kéo mền đắp lại cẩn thận, rồi ngồi đó cho đến khi sắc trời chuyển sang ngày mới, mới lặng lẽ rút rời khỏi giường. Cười cái gì thế? Hửm. Cô ngậm cây kẹo trong miệng, tâm tình sung sướng nhìn anh, trong mắt có dấu chấm hỏi. Hỏi cô đang cười cái gì? Cô gái này từ sáng đến giờ cứ nghe ngô cười, lúc làm bữa sáng còn hứng chí hát lung tung. Cô cười lắc đầu, tâm tình khoái trá, thậm chí không cùng anh so đo. Lấy khăn đi lau bàn, khói miệng, anh cầm cười, ăn luôn miếng thịt hun khói cuối cùng. Sau đó đứng dậy đi đến bên người cô, đem dĩa không để vào chậu rửa, mở miệng nói. Mới thấy đàn ông sao? Bảo bà lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa đem kẹo que nuốt vào họng, báo hại cô một trận nồng hò khụ, vội vàng phun kẹo ra. Cho đến khi cô hồi phục lại, anh đã sớm cười no nê đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net